Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, thứ 388 chương chỉ là diễn trò 06. Liếc nhìn sát linh, nhất chút kinh ngạc biểu tình cũng không có. Tô Triệt hậu chi hậu giác phát hiện chỉ có tự mình một người bị chẳng hay biết gì. Người này, sát linh, người còn là huynh đệ không? Người vậy mà đô không nói cho ta. Người hại ta xấu mặt, hại ta bị thái tử ghi hận. Sát linh ngươi tên khốn kiếp này. Tô Triệt thực sự là khí nổ, nhảy lên liền chiều sát linh đánh. Sát linh ôm đồm ở Tô Triệt đánh tới nắm tay, lắc mình chuyển tới Tô Triệt phía sau. Điểm hắn huyệt đạo, rất là thần khí nói. Nhìn ngươi đáng thương, không muốn đánh ngươi. Tô Triệt tức giận đến hoa hoa kêu loạn, lộn xộn loạn mắng. Sát linh nhíu mày, hung ác nói. Ngươi lại hai câu, có tin ta hay không điểm ngươi á huyệt, đem ngươi ném thanh lâu đi thất thân. Tô Triệt nghe nói lập tức ngậm miệng. Mặt mày gian tràn đầy ủy khuất, không cam lòng trừng sát linh, bên tai cuối cùng thanh tĩnh, sát linh lại ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Phượng Giao cũng là lần đầu tiên thấy hai người như vậy chung sống hình thức. Cảm thấy rất là thú vị, không khỏi ôm bụng cười cười ầm ầm mơ siêu Tô Triệt có khi còn là rất đáng yêu mà. Nghĩ khởi cái gì? Phượng Giao đột nhiên hỏi. Nhượng ngươi chèn ép Phượng ra cửa hàng, ngươi làm được thế nào? Hình như không nghe được cái gì động tĩnh. Tô Triệt nghe thấy Phượng Giao hỏi cái này sự, liền nói ngay, ta chuẩn bị ở Ly Thành khai cửa hàng. Sau đó Triệt để chen từ Phượng ra sinh ý, Phượng Giao nghe. Cũng không cảm thấy cái gì không ổn, dù sao việc này bây giờ còn chỉ có thể tỉnh bơ bắt đầu. Không thể để cho Phượng ra cha được trên đầu nàng. Chuẩn bị như thế nào? Phượng Giao lại hỏi, đang nhìn cửa hàng, dù sao sẽ tăng nhanh bước chân, nhất định đuổi ở Hoàng thượng thu thập hết Phượng Gia trước. Lộng suy sụp Phượng Gia kinh tế, được Tô Triệt bảo đảm. Phượng Giao cũng yên lòng, cách thu săn chỉ có đã hơn 2 tháng, này trung gian sẽ phát sinh chuyện gì? Thật đúng là khó mà nói, nhất là nàng hôm nay nhìn Hoàng đế thái độ, thế nào đô không rõ. Hoàng đế vì sao lại không thích Ngọc Lưu? Xem ra hoàng đế vẫn không rõ một ít đạo lý. Bởi vì hắn là hoàng đế, cho nên mẹ của hắn mới là thái hậu. Thế nào nhìn đều giống như là trái lại. Bởi vì thái hậu là mẫu thân của nàng, cho nên hắn mới được vì hoàng đế. Lẽ nào năm đó thái hậu ở hoàng đế leo lên ngai vàng sự tình thượng, giúp hoàng đế rất nhiều, cho nên nhiều năm như vậy mới nơi trốn bị chế ước. Còn có tân hậu sự tình, mặc dù bọn họ đô chiếm được tin tức, thế nhưng trong hoàng cung hình như còn không có ai biết. Như vậy người nọ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Lệ Phi? Hoàng đế muốn bỏ Phượng ra, nhất định sẽ thương Phượng ra phùng thượng một mới độ cao. Nhiều năm như vậy còn là quý phi Lệ Phi không thể nghi ngờ là cơ hội tốt. Chỉ cần làm cho nàng trở thành hoàng hậu, như vậy Phượng ra vinh dự. Có thể nói là thực sự tới không ai bằng tình hình. Có thể nói, toàn bộ Ly quốc đích thực quyền đều bị bọn họ Phượng gia nắm giữ. Như vậy, mặc dù là nói bọn họ mưu phản cũng không nhân không tin đi. Dù sao, cách này ngôi cửu ngũ chỉ có một bước xa. Hoàng đế thực sự là hảo tính toán a. Phượng Giao rất nhanh liền lý thanh mạch suy nghĩ. Thế nhưng, hiện nay đều là của nàng suy đoán. Nếu thật là Lệ Phi này dễ nói một điểm, đãn vạn nhất không phải Lệ Phi đâu. Như vậy theo nửa đường tượng mạo ra tới nữ nhân này. Rốt cuộc có bản lĩnh gì có thể làm cho hoàng đế lập nàng làm hậu? Hơn nữa là vượt qua Lệ Phi. Trong cung gần nhất có tin tức gì sao? Phượng Giao nghĩ đến cái kia tin tức, trong lòng còn là rất không xác định. Sát linh nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng, người của chúng ta nói. Dường như có người nói cho hoàng đế thất hoàng tử ở thái tử phủ sự tình. Còn nói cho hoàng đế thất hoàng tử thích ngươi. Cho nên sáng nay ngự sử đài mới có thể tới. Hết chương.